Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, thứ 474 chương tất cả mọi người như thế hố. Hôm nay bắt càng hoàn, nếu không hắn còn thế nào đinh tên kia điều gạch dưới hí lão bà. Thế là tiến đàn trước, Sở Mộ Phong lại đăng ký một tiểu hào, tên là Nghiêm Túc Chính Kinh, Sở Tiên Sinh. Ô, Kỳ An Trần bị một đạo sấm sét bổ trúng, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, này bi kịch thật sự là quá hố, mấy bình thường cũng rất hố học bà cũng khó được thiện tâm quá. An ủi nàng, khả năng nhà ngươi Mỹ thổ hào không nhìn thấy đâu. Chính là, ngươi xem hắn một chút phản ứng cũng không có. Ở ngươi tới trước, hắn cũng không nói chuyện, Kỳ An Trần hơi chút cảm giác mình bị an ủi. Đúng lúc này, Sở Mộ Phong chủ hào đơn đập nàng, nghiêm túc lại nghiêm túc nói cho nàng, lão bà ta vừa không ở, ta cái gì cũng không thấy. Sau đó hắn liền nhanh chóng lại sửa lại kêu kêu danh. Hiện tại hắn gọi, Trung Quốc hảo xoa bóp Demony nhất định là nàng bán xỉ tiết tháo phương thức không đúng. Vì sao nàng lại trong nháy mắt liền đã hiểu, đem nàng vừa mới nhiều ra tới xong vây đem đi đi. Nàng nguyện ý dùng chúng nó đổi 2 cân tiết tháo. Ngày cứ như vậy mỗi ngày đô hố mỗi ngày đô toài tiết tháo vượt qua. Đảo mắt chính là đón người mới đến tiệc tối ngày. Hôm nay ban ngày, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường diễn tập bỏ giờ một ngày. Trường học cả bọn họ hồi mỗi người học viện diễn tập. Bởi vì tinh lực chủ yếu đô đạt ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó. Không có thời gian bối chủ trì cào. Kỳ An Trần hồi chính mình học viện chủ trì, đi chính là đi ngang qua tuyến đường, mở màn trường xuyến chủ trì từ và tiệc tối trung gian xuyến chàng sinh động bầu không khí gì gì đó. Đô cùng nàng không quan hệ, nàng chính là nói đơn giản 2 câu, đi lên cấp 2 tiết mục giới thiệu chương trình, tìm một chút dưới ngồi đông nghịt một đám người, mình cũng bắt chân mềm thanh âm bắt run run cảm giác là được. Kết quả mở màn tiền một lần cuối cùng diễn tập thời gian. Nàng vừa mới báo hoàn mạc, dưới không biết chỗ nào nhiều ra đến một đám người, tiếng vỗ tay rung trời. Hảo, đại tiểu thư nói thật hay. Gì à, các ngươi vì sao lại đã trở về? Kỳ An Trần nhìn đám kia đông nghịt tây trang nam nhân. Tiêu lệ, kết quả Kỳ An Trần nghĩ sai rồi. Những người này không phải nàng cái kia rất di ông tam thúc Kỳ Thiên Hằng mang đến. Mà là, sân bãi bên cạnh, đứng lên một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân, thanh âm nhàn nhạt khôi phục thủ hạ, đừng quấy dày đại gia tập luyện. Thật là đẹp trai, khí chất đại thúc, u buồn mỹ nam, mọi người tại đây trong nháy mắt một mảnh sói chu. Kỳ thực đại thúc chỉ là cái thuyết pháp, nam nhân kia thoạt nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng. Dáng người bút tinh ngũ quan tuấn mỹ, quần áo khảo cứu dáng vẻ yêu nhã, vừa nhìn chính là gia giáo vô cùng tốt điều kiện xuất chúng cái loại đó nam nhân. Theo lý mà nói, có như thế gặp may mắn điều kiện, hẳn là mỗi ngày nằm mơ đô hội cười tỉnh mới đúng. Nhưng mà nam nhân này mặc dù khí chẳng một chút cũng không kém, nhưng là cả người đô bao phủ một cỗ u buồn khí chất. Hắn yêu nhã đi tới Kỳ An Trần trước mặt, lộ ra một mặc dù thân thiết lại vẫn còn có chút u buồn mỉm cười đến. Trần Trần phải không? Ta là Kỳ Dịch Thần, người tam thúc nhi tử Kỳ An Trần kỳ thực đã đoán ra hắn là ai. Chỉ là vị này nghe nói ở trên thương trường tác phong rất thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, lại có một thật sự là, không thế nào nghiêm túc phụ thân đường gạch dưới ca. Vì sao nhìn như thế u buồn? Nàng do dự hỏi, đường ca, ngươi có tâm sự sao? Nhìn thực sự hảo thương cảm a. Kỳ Dịch Thần câu môi dưới rác, ta chỉ là cảm thấy, làm người nên có chút theo đuổi, hắn dừng lại một chút. Thâm thúy con ngươi đen thâm trầm mà u buồn, cho nên ta đã ly hôn 5 lần, thì không thể lại cách đi xuống, đường gạch dưới ca ngươi này theo đuổi. Hảo có đẳng cấp a. Đều là đã kết hôn nhân sĩ, Kỳ An Trần lặng yên, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn vẻ mặt u buồn đường gạch dưới ca, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo, Kết hôn thời gian, kỳ thực hẳn là thận trọng một điểm mà ni, con ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng biết rõ hội lại bị ném, vẫn là muốn cùng nàng kết hôn, kỳ dịch thần cặp kia u buồn con ngươi đen. Thập phần chấn định nhìn chính mình lần đầu tiên gặp mặt đường muội liếc mắt một cái. Đã quên nói, ta ly hôn 5 lần, vẫn luôn là cùng một người, ha, bát càng hoàn tất tương đương trần trần một nhà đều tốt manh. Hết chương.